Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, cường thế. Làm video trò chuyện màn hình kết nối. Tại phía xa Los Angeles Malibu, hãng phim Amy Pascal hơi sững sờ dưới. Bởi vì đầu tiên thấy là một cái tinh xảo như là búp bê một dạng tiểu cô nương. Nháy một đôi màu sáng con ngươi tò mò nhìn qua nàng. Simon ngay sau đó xuất hiện, đem tiểu gia hỏa hướng trong lồng ngực của mình ấp ấp. Còn gia hiệu nói, Nina, người lễ phép đâu? Tiểu cô nương cái này mới phản ứng được, giống như khéo léo đối với camera chào hỏi. Buổi chiều tốt, nữ sĩ, ta gọi Nina, người đây. Amy có thể xác định đây không phải nào đó người tư sinh nữ loại hình. Bởi vì chính mình lão bản căn bản sẽ không che lấp lấp loại sự tình này. Muốn đến lại là cái nào đó tình nhân nữ nhi. Nhìn tiểu gia hỏa như thế xinh đẹp, mẫu thân khẳng định không kém. Mà lại, lúc này có thể làm được Simon trong ngực, hiển nhiên cũng là rất được sủng ái loại kia. Sau đó rất có kiên nhẫn nói, người tốt, người có thể gọi ta Amy. Amy, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là tại cách chúng ta rất xa địa phương sao? Đương nhiên, nơi này là Los Angeles. Nina, ngươi ở chỗ nào? Mụ mụ nói, nơi này gọi St. Petersburg. Há, ta biết, rất xinh đẹp một tòa thành thị. Là đây, mà lại nơi này có thật nhiều người đều nói tiếng Nga. Mụ mụ nói, bởi vì nơi này là ta gia hương. Tiếng Nga là ta tiếng mẹ đẻ. Amy, người tiếng mẹ đẻ là cái gì? Amy rất nhanh phát hiện. Trong màn hình tiểu cô nương có chút lắm lời. Nhưng như cũ kiên nhẫn. Mỉm cười nói. Tiếng Anh, chính là chúng ta hiện tại ngay tại nói lời nói. Cái kia, Amy, người hội tiếng Nga sao? Sẽ không, vì cái gì đây? Nina đều sẽ tiếng Nga đây. Ba ba cũng đã biết, mụ mụ cũng đã biết. Còn có Ivana, còn có Vưu Lợi Á. Còn có Willa, bất quá Willa mới 2 tuổi, mới vừa vặn biết nói chuyện. Tiểu cô nương chính ba lạp, bên cạnh một đôi rõ ràng là nữ nhân trắng nõn tinh tế cánh tay đưa qua đến. Đem tiểu gia hỏa ôm lấy, Amy chỉ là tại tiểu bất điểm bất mãn lắc lư bên trong thoáng hiện. Nhận ra đem hài tử ôm đi vị kia cô nàng thân phận. Julia Sukina, lúc đầu luân đôn nữ hài trực tiếp bên trong. Vị này như là tinh linh một dạng có tinh xảo dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người nữ nhân thì một lần bị rất nhiều người chú ý tới. Năm ngoái chi kia kinh diễm bác ngày cuối cùng ba lê múa đơn MV. Lần nữa để Julia Sukina gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó lại lần nữa yên lặng. Tất cả mọi người rõ ràng cái này nữ nhân bị Simon Westers kim ốc tàng kiều. Vô luận rất xem thêm qua bác ngày cuối cùng fan như thế nào tức giận bất bình. Cái này nữ nhân cũng không có ở xuất đầu lộ diện qua. Mọi người chỉ biết là nàng ở tại London. Lúc đầu còn bị truyền thông theo dõi qua một trận. Về sau London bát quái tiểu báo bị cảnh cáo một fan. Lại thêm cái này nữ nhân sinh hoạt cá nhân cũng thực sự không có quá nhiều có thể khai quật địa. Phương. Rốt cuộc rõ ràng nhất Westeros thân phận tình nhân mọi người đều biết. Dần dần cũng lạnh nhạt đi. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại trong video nhìn đến. Còn có một cái khả ái như vậy lại cổ quái tinh linh nữ nhi. Bất quá, các loại tiểu gia hỏa bị mẫu thân ôm lấy rời đi. Amy cũng không có tại nhiều lời. Trực tiếp cùng Simon nói lên chính sự. Lão bản. Hôm qua Trung Quốc bên kia liên quan tới điện ảnh sản nghiệp tin tức. Người xem qua sao? Simon gật đầu. Hôm nay là ngày 31 tháng 5. Los Angeles bên kia là buổi sáng 9 giờ chuông. Vừa mới đi làm. St. Petersburg bên này. Bản địa thời gian là buổi chiều 7 giờ. Lúc chạng vạng tối. Hai địa phương chênh lệch đúng lúc là 10 giờ. Mà liền tại hôm qua. Trung Quốc địa phương thời gian ngày 30 tháng 5, Trung Quốc chính phủ chính thức ban bố hai phần có quan hệ điện ảnh sản nghiệp văn kiện. Phần thứ nhất là ấp ủ đã lâu điện ảnh quản lý điều lệ. Phần này truyền hình và phát thanh bộ tuyên bố văn kiện chủ yếu quy định Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp chế tác, xét duyệt, phát hành các loại các phương diện hạng mục công việc. Simon thực sự văn kiện tuyên bố trước đó liền đã xem quá lớn gửi tới nội dung. Hắn thấy, đối với Hollywood hơi có chút ảnh hưởng, cũng là sáng tỏ Trung Quốc trong nước rạp chiếu phim quốc sản phiến thời gian dài không? Được thấp hơn tổng thời gian dài 2/3. Xem như quá khứ 2 năm Trung Quốc điện ảnh thị trường bị nhập khẩu mảnh bá bình phong loại sau. Sáng tỏ quốc sản bảo hộ. Về phần hắn, trên căn bản cùng trước kia không có bao nhiêu khác nhau. Nhiều nhất chỉ là đem đã từng một số quy tắc ngầm sáng tỏ đến trên giấy. Một phần khác, Simon so sánh nhìn chúng, cũng là thương nhân nước ngoài đầu tư rạp chiếu phim tạm thời quy định. Cái này thực cũng là Simon lần trước Trung Quốc hành trình tranh thủ đến một hạng thành quả. Kỹ càng điều khoản không cần nhiều lời. Hạch tâm cũng là Trung Quốc mở ra đầu tư bên ngoài tiến vào bên trong địa đầu tư rạp chiếu phim. Đương nhiên, chủ yếu hạn chế cũng tại Simon trong dự liệu. Nội địa tạm thời không tiếp thụ thương nhân nước ngoài vốn riêng. Chỉ có thể hợp tác. Mà lại, hùn vốn rạp chiếu phim cầm cỗ tỷ lệ. Đầu tư bên ngoài không được vượt qua 49%. Khống cổ quyền nhất định phải từ phía Trung nắm giữ. Trò chuyện trước màn hình. Gặp lão bản mình gật đầu. Amy nói, lão bản, đã dạng này, chúng ta còn kiên trì cố định kế hoạch sao? Ta gần nhất đối Trung Quốc nội địa điện ảnh sản nghiệp tiến hành càng nhiều dài. Chịu đến truyền hình ngành nghề cùng đạo bản lĩnh vực trùng kích. Trung Quốc nội địa đại bộ phận rạp chiếu phim đều là hao tổn. Huống chi, chúng ta liền quyền khống chế đều không có. Simon lắc đầu nói, Amy, truyền hình cùng đạo bản trùng kích. Cái này tại nước Mỹ, thậm chí toàn cầu các nơi thực đều là giống nhau. Lúc đầu truyền hình cùng ghi hình xuất hiện lúc, Hollywood cũng như lâm đại địch. Kết quả làm sao? Những thứ này con đường đều chỉ là gia tăng chúng ta thu nhập. Trung Quốc cũng không đồng dạng. Đúng vậy a, nhưng chỉ là tạm thời. Mà lại, chỉ cần bên trong tồn tại đầy đủ lợi ích, Trung Quốc chính phủ khẳng định sẽ lấy biện pháp đẩy mạnh ngành nghề tiến lên. Hiện tại cơ bản xác định 3 loại. Rạp chiếu phim cải cách. Rạp chiếu phim nối mạng cùng lần này mở ra rạp chiếu phim đầu tư. Thì là một loại tiến lên. Amy, đừng quên, Trung Quốc có 1,2 tỷ nhân khẩu. Như vậy, quyền khống chế sự tình đâu? Lão bản, nếu như chúng ta đầu tư lại không lời nói có trọng lượng, kết quả có thể sẽ vô cùng hỏng bét. Simon lắc đầu nói, ngươi lầm một việc, đa số cổ quyền cũng không có nghĩa là quyền khống chế tuyệt đối. Ngươi biết, ta tại Trung Quốc có rất nhiều đầu tư, nhiều như vậy liên quan công ty, chỉ cần tùy tiện kéo lên một số tham dự đầu tư. 49% có thể nhẹ nhõm biến thành 51%. Cho nên, người có thể tổ chức Auden rạp chiếu phim đoàn đội đi Trung Quốc khảo sát. À, cùng Trung Quốc quảng điện bộ đoàn khảo sát đội cùng đi. Xem như chúng ta thăm đáp lễ. Mà lại bên kia ta cũng có hắn an bài. Đã Simon đã cân nhắc chu toàn. Amy không cần phải nhiều lời nữa. Gật đầu nói, vậy ta mau chóng an bài. Hai người nói xong sự kiện này, lại thảo luận hắn một số công ty hạng mục công việc. Lúc này mới kết thúc trò chuyện. Los Angeles, Malibu Denery hãng phim trong văn phòng. Amy trước thông báo chính mình trợ lý an bài cùng Auden rạp chiếu phim tổng giám đốc Blake Mackey. Người nam buổi tối bữa ăn tự, kỹ càng thảo luận một chút trong bố cục quốc sự hạng. Sau đó lại cầm lấy một phần phòng bán vé bảng báo cáo. Trừ vừa mới qua đi một tuần, phần này bảng báo cáo còn chủ yếu nhắc đến Denery Entertainment hơn nửa năm phát hành phim. Phòng bán vé tình hình chung, bởi vì hết hạn hôm qua ngày 30 tháng 5, năm 1996 hơn nửa năm cơ bản kết thúc. Đầu tiên là tháng 2 chiếu lên giờ cao điểm, bởi vì chiếu lên hơi sớm. Bộ này chế tác thành bản $30 triệu động tác điện ảnh toàn cầu phát hành cơ bản kết thúc. Phim Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì $141 triệu. Hải ngoại thành tích yếu kém, nhưng cũng đạt tới $126 triệu. Toàn cầu tính gộp lại $267 triệu. Tuyệt đối kiếm lớn, Bởi vậy trước mắt giờ cao điểm 2 đã tại trù bị bên trong. Đương nhiên, Hollywood cũng sẽ không giống Hồng Kông như vậy đuổi. Dự tính 2 năm sau chiếu lên. Sau đó thì là lễ phục sinh lịch trình 2 bộ phim. Vì cho hôm nay đại quy mô mở họa nhiệm vụ bất khả thi 2 đưa ra màn ảnh tư nguyên. Lễ phục sinh lịch trình 2 bộ phim. The Haunting in Connecticut 2 cùng Aventura 2 cùng một chỗ phía dưới họa. The Haunting in Connecticut 2 cuối cùng phòng bán vé vì 137 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Chỉ là bản thổ liền đã thực hiện đại ngạch lợi nhuận. Hải ngoại phương diện, phát hành còn không có hoàn toàn kết thúc. Chẳng qua trước mắt ngoài nước phòng bán vé đã đạt tới 116 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối cùng ngoài nước phòng bán vé tại 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Mạnh hơn Bắc Mỹ, Aventura 2 cuối cùng bản thổ phòng bán vé vì 108 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng cũng là 30 triệu đô la Mỹ thành bản. Đồng dạng bản thổ thực hiện lợi nhuận. Mặt khác, bộ phim này hải ngoại phát hành đồng dạng còn tại duy trì liên tục. Phim ngoài nước phòng bán vé trước mắt tính gộp lại ước là 76 triệu. Dự tính có thể phá 100 triệu. Hết hạn trước mắt. Hoàn toàn là từ Denery Entertainment tự chủ phát hành cái này 3 bộ phim. Toàn bộ đều tại hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu ngành nghề. Cũng toàn bộ đều là 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ tác phẩm. Hơn nữa còn là kỳ nghỉ hè trước khi bắt đầu. Chỉ có 3 bộ 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ tác phẩm. Những thứ này thực đều lần nữa biểu hiện Denery Entertainment lúc này ở Hollywood cường thế bố cục. Không chỉ có như thế, kỳ nghỉ hè mở ra đến bây giờ, Denery Entertainment tự chủ phát hành 2 bộ phim, Romeo and Juliet cùng Mặt Nạ Đen, đều chỉ là rất nhiều người trong mắt phim nhỏ, lại đều thể hiện ra phòng bán vé hắc mã tiềm chất. Lại thêm đồng dạng cường thế hợp tác phim The Mummy cùng với hôm nay vừa mới chiếu lên nhiệm. Vụ bất khả thi 2, Amy Pascal chính mình cũng nhịn không được cảm khái. Giống như đã là trước đây thật lâu. Tại cái nào đó vẫn chỉ là tuổi trẻ nam hài ra hỏa giật dây dưới. Nàng từ bỏ Fox phó tổng giám đốc thân phận gia nhập liên minh một nhà mới thành lập công ty nhỏ. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể thông suốt cho tới hôm nay trình độ. Los Angeles khác bên ngoài một chỗ. Mấy ngày gần đây nhất mệt mỏi các loại xã giao jet ly đại khái cũng là như thế cảm giác. Đối với Mặt Nạ Đen. Lúc đầu đương nhiên muốn lấy nếm thử trùng kích Bắc Mỹ thị trường. Trên thực tế, không có cái nào một nhà Hồng Kông điện ảnh công ty chưa từng có loại này tưởng niệm. Chỉ là người thành công cuối cùng giải rác. Mặt Nạ Đen lúc đầu thực cũng không ôm ấp quá nhiều chờ mong. Nếu không khẳng định sẽ học tập Jackie Chan như thế. Chủ động thêm vào một số Hollywood nguyên tố. Hiện tại, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà thành công. Tuy nhiên tuần đầu chỉ có 10,38 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Nhưng chuyển đổi một chút, đây cũng là tiếp cận 200 triệu đô la Hồng Kông A. Huống chi, cho dù là tại Bắc Mỹ, dạng này phòng bán vé cũng tuyệt đối không tính không có ý nghĩa. Rốt cuộc thành bản đặt ở chỗ đó, Jet Li gần nhất cũng nhìn đến trên báo chí thuyết pháp. Bộ phim này tổng ích lợi đem về vượt qua hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ Eraser. Chỉ là điểm này, thì đầy đủ dương mi thổ khí. Mà lại, lúc này ở vào Beverly Hills Sunset Tower khách sạn nội bộ trong quán cà phê. Jet Li trước mặt vị này Sony Pictures dưới cờ giám đốc điều hành. Đoạn thời gian trước một cái vòng tròn bên trong party phía trên gặp qua. Có thể là xa xa không có lúc này loại kia thân thiện. Lý, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tiếp tục cùng Denery Entertainment hợp tác. Bọn họ có thể sẽ đem ngươi nâng đến rách cao như vậy độ. Đúng không? Jet Li từ chối cho ý kiến. Lại đi quán cà phê lối vào mắt nhìn. Sony vị này giám đốc điều hành không để ý chút nào Jet Li không yên lòng. Đối phương không trả lời. Hắn cũng không tức giận. Nói, Jeter, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Đối với Hollywood tới nói, Người Hoa diễn viên sinh tồn không gian vốn là rất nhỏ. Mà một công ty như là đã bưng ra một cái nổi tiếng người Hoa diễn viên. Mà lại rách bây giờ còn có giờ cao điểm hệ liệt. Daenerys Entertainment còn sẽ vì người cung cấp càng nhiều tư nguyên sao? Cho nên, không bằng Sony hợp tác. Người biết, ta tuy nhiên không phải người phương Đông. Nhưng Sony dù sao cũng là Nhật Bản công ty. Đông phương văn hóa là chung. Mà lại, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức liền có thể ký tên hiệp nghị. $2 triệu, phía dưới bộ hẹn làm phim. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến $2 triệu cái số này, Jet Li hơi hơi nhíu xuống lông mày. Dĩ nhiên không phải ngại nhiều. Bất quá, nếu như ấn hắn thứ ba tiền thân giá, đương nhiên cũng không ít. Chỉ là, mặt nạ đen trước đó, cùng mặt nạ đen về sau. Làm sao có thể một dạng, chờ đợi người đại diện còn chưa tới. Jet Li chính muốn ứng phó vài câu, sau đó trực tiếp rời đi. Điện thoại đột nhiên vang lên, hướng đối phương ra dấu tay. Jet Li kết nối, đối diện truyền tới một đại khái là bởi vì vượt dương điện thoại mà hơi sai lệch thanh âm. Này, Hướng tiên sinh, đúng vậy a, mọi chuyện đều tốt, Hướng tiên sinh ngươi đây. Ân, nha. Cái này, ta chỉ có thể giúp đỡ hỏi một chút. Thực, Hướng tiên sinh, ngươi hoàn toàn có thể cùng Daenerys Entertainment trực tiếp liên hệ. Ta à, gần nhất khả năng không thể quay về. Thật sự là xin lỗi. Phần tiếp theo lời nói. Cái này cũng phải nhìn mọi người ý tứ a. Ta rốt cuộc chỉ là diễn viên chính. Ân, thì dạng này, tốt, gặp lại, tắt điện thoại, Jet Li biểu lộ vi diệu. Sony vị kia giám đốc điều hành lúc này lại nói, Zetter, chúng ta tiếp tục, hoặc là, 2 triệu khả năng ít một chút, 2,5 triệu, thế nào, người phải biết, lúc trước Zack đều không có dạng này đãi ngộ, chúng ta trực tiếp ký kết, mà lại có thể dự chi ngươi một nửa cát xê, sau đó chúng ta tại chọn lựa hạng mục, hoặc là, nếu như cá nhân ngươi có cái gì tốt chỗ mấu chốt, chúng ta cũng có thể nói. Đối phương đang nói, quán cà phê cửa vào rốt cục đi vào lại một cái châu Á gương mặt. Jet Li đứng dậy nghênh đón. Này, Jerry, Jeremy triệu nhất mặt áy náy. Zetter, thật sự là xin lỗi. Ta tới chậm. À, Kendrick tiên sinh, người cũng ở nơi đây. Người là Jeremy triệu, ta là Zetter người đại diện. Châu Á trung niên nói, đưa một cái danh thiếp đi qua. Nói. Chúng ta tuần trước party phía trên gặp qua. Bất quá, người khẳng định không nhớ rõ ta. Há, nhớ đến, Jerry, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện thế nào. Thật sự là xin lỗi. Chúng ta đã có hẹn. Không sao, không bằng ngày mai, hoặc là hai vị cái gì thời điểm có thời gian. Chúng ta nói chuyện, không có vấn đề. Kendrick tiên sinh, Jim, gọi ta Jim là được. À, tốt à, bất quá, Jim, chúng ta thật muốn rời khỏi. Ngài cho ta một tấm danh thiếp à, nếu như không để ý, ta dành thời gian đánh cho ngươi. Đương nhiên, cái này phía trên có ta trong nhà, văn phòng cùng với số điện thoại di động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.